Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 289 Giang Nam truyện. Màn đêm trong tinh không, vô số ngôi sao lấp lánh, đại địa yên tĩnh im ắng, chỉ có lạnh lẽo gió sông vòng quanh sóng lớn tại gào thét. Hung ác đâm vào dao kỳ sơn vách đá, bị cứng rắn vách đá xé thành phấn vụn. Tô Trần tại Giao Kỳ Sơn một tòa miếu hoang, ăn nướng phì ngư, cùng Trang Lục Y một câu có một câu không tán gẫu cùng trời. Hắn trước kia tại Bồng Lai Tiên Tông nhìn qua một chút thư tịch. Đối quỷ tu chủng loại cùng phương thức tu luyện hơi có miêu tả, nhưng ghi lại đều không phải là hết sức kỹ càng. Cùng Trang Lục Y lần này nói chuyện phiếm, cũng là hiểu rõ kỹ càng rất nhiều. Quỷ tu phương thức tu luyện cùng nhân tộc tu tiên giả khác biệt. Bất luận là cương thi, khô lâu, thân thể của bọn họ bên trong đã bị quỷ khí chỗ hư, không cách nào lại thông qua linh tủy tới hấp thu thiên địa cùng thức ăn linh khí, chuyển hóa làm nguyên khí, từ đó tu luyện cường hóa nguyên thần của mình, đến mức oán linh, u hồn các loại, liền thân thể đều không có. Kia liền càng đừng nói nữa, quỷ tộc tu luyện biện pháp duy nhất, cái kia chính là trực tiếp cướp đoạt nhân tộc, yêu tộc, tinh quái chờ sống sót sinh linh nguyên thần, cướp đoạt nguyên khí, tới tăng cường nguyên thần của mình tu vi. Này nguyên khí một khi đụng chạm lấy tà ác quỷ khí, rất dễ dàng cấp tốc bị quỷ khí cảm nhiễm, hóa thành tối đen như mực âm hàn quỷ khí. Trang Lục Y thân thể mềm mại bề ngoài tại vạn cổ hàn tinh băng phong phía dưới, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trong đó bộ, một dạng bị quỷ khí ăn mòn, nàng chỉ có thể dùng quỷ tu phương thức tiến hành tu luyện. Tại quá khứ tương đương tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng một mực tại trong nước ngủ say, đại giang bên trên thường xuyên có thuyền bị gió lớn thổi đảo, thi thể vào nước, thậm chí còn có súc vật loại hình. Nàng tại giao kỳ động bên trong hút đủ loại âm hồn khí, mới vừa có thể dần dần tu luyện thành kim đan quỷ tu. Cho nên quỷ tộc tu sĩ cảnh giới tấn thăng, quá bá đạo, cơ hồ không có chút nào tiết chế. Chỉ cần có đầy đủ nguyên khí tới cướp đoạt, có thể trong thời gian cực ngắn không ngừng bùng nổ thức tấn thăng. Đương nhiên, trả ra đại giới cũng vô cùng to lớn, tuyệt đại bộ phận quỷ tu đều khó thấy mặt trời, dù cho là kim đan kỳ trở lên cao giai quỷ tu, cũng tùy tiện liền bị thiên địa oai mặt sát. Quỷ tu phương pháp tu luyện, nhường Tô Trần trong lòng hơi động, quỷ tu loại tu luyện này phương thức, cùng ma sát minh lục bào lão quái tu luyện phệ nguyên pháp điển cơ hồ là không có sai biệt. Bởi vì là trực tiếp cướp đoạt nguyên khí, tu luyện, so bình thường tu luyện không thể nghi ngờ muốn mãnh liệt quá nhiều. Tô Trần trong lòng có cố kỵ, lo lắng trong đó có rất nhiều tai họa ngầm, cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Quỷ yêu chiến đấu chi pháp cũng cực cường, như u minh quỷ hỏa các loại, nhưng Trang Lục Y một mực tại giao kỳ động bên trong. Vừa mới xuất thế lọt vào xét đánh, còn không tới kịp thuần thục nắm giữ rất nhiều quỷ tu chiến pháp. Đến mức kim đan sơ kỳ chiến lực không phát huy ra mấy thành tới, Tô Trần đối Trang Lục Y vẫn chưa yên tâm, chỉ có thể trước đem nàng phong ấn tại chiêu quỷ phiên bên trong. Chiêu yêu phiên cần một đoạn thời gian tương đối khá dài, ít nhất mấy năm, mới có thể đem nàng thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, luyện hóa thành cờ hồn, từ đó phục tùng hắn hiệu lệnh. Nàng cỗ kia vạn cổ hàn tinh phong ấn thân thể, tạm thời cũng bảo tồn tại tu di giới bên trong, đợi nàng bị chiêu quỷ phiên thuần phục, hắn sau này lại đem vạn cổ hàn tinh thân thể trả lại cho Trang Lục Y. Chiêu quỷ phiên cùng Lam Băng Thiểm Điệp, Tô Trần hiện trong tay liền có hai cái kim đan cấp thủ đoạn. Chỉ là chiêu quỷ phiên bên trong Trang Lục Y chưa bị thuần phục, tạm thời còn không cách nào dùng, mà Lam Băng Thiểm Điệp tuổi thọ còn thừa lại mấy năm. Cũng không biết ngắn ngủi này mấy năm, nó có thể hay không theo Ngụy Kim Đan bước vào chân chính Kim Đan cảnh giới. Ngày kế tiếp, Hừng Đông, Kiến Nghiệp Thành, Ninh Vương Phủ, bởi vì hôm qua tại Kiến Nghiệp ngoài thành, một tên nhân tiên cùng một tên quỷ tiên đấu pháp, thậm chí dẫn tới lôi kiếp một chuyện, huyên náo toàn bộ Kiến Nghiệp Thành, vô số quan viên cùng bách tính đều không được an bình. Trắng đêm không ngủ, Ninh Vương Phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ninh Vương cùng chúng đám quan chức trắng đêm thương nghị việc này, nhưng không có kết quả gì. Người kia tiên cùng quỷ tiên cuối cùng đi hướng không rõ. Bọn hắn cũng không biết kết quả như thế nào. Ngày hôm đó sáng sớm, một tên người thanh niên đi vào Ninh Vương Phủ, tự xưng là thế ngoại cao nhân, tiên gia truyền nhân, tới làm Ninh Vương chữa bệnh. Ninh Vương Phủ tổng quản đến tin tức này, không dám sơ suất, lập tức đem tên này người thanh niên mời vào Ninh Vương Phủ. Trước kia tổng quản cũng không lớn thư trên đời này có chân chính cao nhân tồn tại thế ngoại phi tiên, nhưng hôm qua thấy tận mắt tiên nhân đấu pháp về sau, lại là cũng không dám lại nghi vấn. Bất quá, phàm nhân tầm mắt khó mà viễn thị, chỉ có thể nhìn thấy phương xa tiên bóng dáng. Ngày đó, Tô Trần cùng Trang Lục Y tại Kiến Nghiệp ngoài thành hơn 10 dặm chỗ chém giết đấu pháp, không có phàm nhân dám tới gần. Tự nhiên cũng không ai có thể thấy rõ ràng Tô Trần cùng Trang Lục Y dung mạo. Ninh Vương Phủ đại tổng quản tất nhiên là cũng không nhận ra. Tô Trần chính là tên kia cùng quỷ tu đấu pháp tu tiên giả. Khuôn mặt tái nhợt, thân hình gầy gò Ninh Vương nghe nói có thế ngoại cao nhân tới chơi, không khỏi mừng rỡ, tự mình tại Ninh Vương trước điện dưới thềm đá nghênh đón. Lại ngạc nhiên phát hiện, vị này trẻ tuổi thế ngoại cao nhân, đúng là hôm qua buổi sáng, từng tới vì hắn xem bệnh qua một lần người thanh niên kia người. Tiên trưởng hôm nay lại đến, lại không biết là vì sao. Ta này hôm qua vì vương gia bắt mạch về sau, cẩn thận suy nghĩ một đêm chứng bệnh, trong lòng đã có đối sách, liền tới làm Ninh Vương trị liệu một phen, mời tiên giai. Ninh Vương cung kính vô cùng đem người thanh niên kia mời vào trong điện nhập tòa. Ninh Vương Phủ thất quý phi Hàn Xu nghe nói lại có một tên thế ngoại cao nhân đi vào Ninh Vương Phủ trần bệnh, không khỏi vội vàng tới đến đại điện, nhìn thấy là Tô Trần tới, liền an tâm. Tô Trần làm Ninh Vương bắt mạch một cái, mượn bắt mạch cơ hội, cẩn thận đem Ninh Vương trong cơ thể chi âm hàn khí độc toàn bộ cấp lấy ra, hấp thu tại trong lòng bàn tay mình, áp xúc làm một đoàn, rót vào chiêu quỷ phiên bên trong. Chính hắn không luyện hóa được này thủy thi quỷ khí, chỉ có thể chuyển di cho Trang Lục Y. Này âm độc quỷ khí vốn là Trang Lục Y, cũng coi như vật quy nguyên chủ. 10 năm trước có một lần, Ninh Vương tại Giao Kỳ Sơn một vùng bởi vì giang hồ giới đấu, chúng tên rơi xuống nước. Trang Lục Y tưởng rằng một bộ rơi xuống nước thi thể, dùng thần niệm kéo hắn ngâm nước, mong muốn hấp thu nguyên khí của hắn. Nhưng Hàn Xu kịp thời đem Ninh Vương vớt cứu được đi lên. Ninh Vương cũng đã lây nhiễm mỏng manh thủy thi chi độc. Trang Lục Y cũng không có lại ra tay. Nàng nhiều năm như vậy giấu ở Giao Kỳ Động bên trong tu luyện, lo lắng kinh động thế gian tu tiên giả, cũng không chủ động tập kích người sống, chỉ là cướp đoạt chết đi tử thi tử khí. Tô Trần nắm Ninh Vương trong cơ thể thủy thi quỷ khí đều cấp lấy ra, rót vào chiêu quỷ phiên bên trong trả lại cho Trang Lục Y. Hắn lại cho một cái giải độc linh đan cùng một cái cấp thấp bổ nguyên đan, trợ Ninh Vương triệt để tẩy trừ dư độc, đền bù những năm này tổn thương nguyên khí. Ninh Vương trên người tà độc quỷ khí bị quất sau khi đi, liền thấy một hồi như chút được gánh nặng, âm hàn khí không còn quấn thân. 10 năm này thống khổ rốt cục giải trừ, hắn lại phải một cái giải độc đan cùng một viên linh đan đem tặng. Không khỏi vui mừng quá đỗi, vô cùng cảm kích, lập tức phân phó Ninh phủ đại tổng quản, dâng lên hoàng kim 10 vạn lượng dùng làm tạ ơn. Ninh Vương Hàn độc đã giải, chuyện chỗ này, cáo từ. Tô Trần tịch thu, thả ở trên người ngại vướng bận, hiểu thi độc, cũng không có ý định tại Ninh Vương phủ ở lâu. Đứng dậy cùng Ninh Vương Hàn su cáo từ, liền hướng bên ngoài phủ nhanh chân mà đi. Tiên trưởng chậm đã, bổn vương còn có một chuyện muốn nhờ. Ninh Vương lại vội vàng đứng dậy đuổi tới. Chuyện gì? Tô Trần không khỏi dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Ninh Vương. Tiên trưởng, bổn vương những năm này vì chữa bệnh thanh tâm quả dục, tại phòng luyện đan nghiên cứu thuật luyện đan, bất chi bất giác, đối tu tiên chi đạo đã si mê. Thế gian này phú quý quyền thế đều đã không thú vị, chỉ suy nghĩ có thể luyện thành linh đan diệu dược, đạp vào tiên đồ. Tiên trưởng thần thông quảng đại, không biết có thể dẫn dắt tiểu vương bước vào tu tiên chi đạo. Ninh Vương không khỏi chắp tay cầu mãi nói, lúc đầu đối tu tiên chi đạo cảm thấy hứng thú, hắn vẫn là theo Lý Thấm đạo trưởng nơi đó biết một chút luyện đan pháp môn. Hắn từng nhiều lần cầu mãi qua linh ẩn quan ẩn sĩ tiên nhân Lý Thấm đạo trưởng, chờ đợi dẫn hắn đi đến tu tiên chi đạo, nhưng không biết duyên cớ nào, Lý Thấm đạo trưởng cũng chỉ chịu trì hoãn hắn độc thương phát tác, lại không muốn dẫn hắn tu tiên. Lý Thấm đạo trưởng từng nói, hắn thực lực mỏng manh, vô lực dẫn hắn đạp vào con đường tu tiên. Hắn những năm này vì chữa cho tốt thương bệnh, tập trung tinh thần, đều đặt ở đến tột cùng như thế nào mới có thể luyện đan tu tiên bên trên. Hôm qua, nhìn kiến nghiệp thành bên ngoài người kia tiên cùng quỷ tiên đấu pháp, hắn càng là tâm trí hướng về, đối tu tiên đại đạo vô cùng hâm mộ. Vị thanh niên này tiên trưởng vừa ra tay liền chữa khỏi hắn độc thương, thực lực không thể nghi ngờ so Lý Thấm đạo trưởng mạnh quá nhiều. Hắn không khỏi dấy lên một chút hy vọng. Tô Trần lại là ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Ninh Vương có tầm tiên vấn đạo suy nghĩ. Hàn Su thân thể mềm mại lay nhẹ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khó trách mấy năm này Ninh Vương cơm nước không vào, cả ngày đợi tại trong phòng luyện đan, không chỉ là vì chữa bệnh, càng muốn luyện ra có thể thành tiên linh đan diệu dược. Thoát phàm thành tiên, nàng đối tu tiên không hiểu nhiều, thế nhưng nàng biết, Ninh Vương nếu là muốn đi tu tiên, liền một đi không trở lại. Lớn như vậy Ninh Vương phủ làm sao bây giờ? Nàng lại nên làm như thế nào? Tô Trần im lặng, nhìn thoáng qua Ninh Vương, lại nhìn một chút Hàn Su. Hắn lần này xuất thủ cứu Ninh Vương, có hơn phân nửa là xem ở Hàn Su trên mặt mũi, nếu không cũng sẽ không như thế để bụng, thậm chí có khả năng mặc kệ Ninh Vương trúng độc một chuyện. Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông thành lập được một bộ tuần tiên sứ hạ phàm giám sát chế độ, cấm chỉ tu tiên giả can thiệp thế tục hoàng quyền. Nhưng đại đường Lý thị hoàng tộc thành viên mong muốn đi tu tiên cũng không phải không được, chỉ là thế tục quyền quý cùng tu tiên không cách nào chiếu cố. Ninh Vương bỏ qua lúc đầu địa vị thân phận mới có thể đi tiên thành tu tiên, đến mức Ninh Vương cam nguyện buông tha này thao thiên hoàng gia phú quý, muốn tìm tiên vấn đạo, đó là Ninh Vương chính mình sự tình, Tô Trần cũng không muốn can thiệp. Con đường tu tiên, nói khó cũng khó, có vô số không tưởng tượng nổi gian nan long đong, nói dễ dàng nhưng cũng dễ dàng. Chỉ cần từ bỏ thế tục địa vị, tìm một tòa tiên thành làm việc, mưu mấy trăm bát linh cốc cơm ăn, liền có nhất tuyến hy vọng mong manh có thể đạp vào con đường tu tiên. Người có khả năng từ bỏ vương gia thân phận, nghĩa vô phản cố đi tìm tiên vấn đạo. Bất quá người thất phòng thê thiếp, rất nhiều con cái, dự định xử trí như thế nào? Là dẫn các nàng cùng một chỗ tu tiên, vẫn là để các nàng đều lưu tại Ninh Vương phủ? suy nghĩ kỹ càng, chính mình quyết định đi. Tô Trần trầm mặc một hồi lâu, khẽ thở dài, nói xong, hắn hướng Ninh Vương phủ bên ngoài mà đi, biến mất trong nháy mắt tại kiến nghiệp ngoài thành. Chuyện này, hắn không muốn để ý tới. Ninh Vương không khỏi im lặng, chán nản mà ngồi, đạp vào con đường tu tiên, là hắn những năm này mơ ước lớn nhất. Có thể lớn như vậy Ninh Vương phủ, không có hắn cái này trụ cột, lão ấu phụ nữ trẻ em, còn có thể dựa vào ai? Sau nửa tháng, mà sát minh ba tên trúc cơ tu sĩ theo kiến nghiệp thành một vùng hoảng hốt thoát đi. Đi vào Đông Hải bờ chỗ phụ cận một tòa bừa bãi không tên Tiểu Ngư Cảng. Này Tiểu Ngư Cảng yên tĩnh an tường, cư dân vẻn vẹn mấy trăm hộ, đều là phụ cận lâu dài ra biển đánh cá ngư dân. Từng nhà đều có chút nghèo khó, đang một chiếc thuyền đánh cá tại bờ biển thả neo. Một tên người mặc nhược nón là áo tơi an lành lão giả, cầm trong tay cần câu, ở dưới ánh tà dương an tường thả câu, phảng phất muốn ngủ mất. Còn có hơn 10 tên bên trong tráng niên ngư dân, tứ tán ở chung quanh 10, 20 dặm chỗ, hoặc đánh cá, hoặc nằm lì trên internet, mơ hồ, đem lão giả kia bảo hộ ở giữa. Siêu, mà sát minh ba tên đại trưởng kỳ sứ đi vào thuyền đánh cá trước, cùng một chỗ nơm nớp run run bái tại tên lão giả này trước mặt. Vẻ mặt lo lắng, khấu kiến minh chủ. Ai cũng nhìn không ra, tên này bề ngoài xấu xí lão ngư dân, rõ ràng là ma sát minh chủ lục bào lão quái. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành phàm phu lão giả, ẩn nấp tại này Đông Hải bờ. Minh chủ, chúng thuộc hạ người phụ mệnh, tại kiến nghiệp thành tìm tới linh ẩn quan quán chủ thân bên trên. Quả nhiên tìm kiếm một phần tàng linh đồ, theo cầu tầm bảo. Nhưng cũng chưa phát hiện có dấu linh bảo, lại ngoài ý muốn theo bảo dương bên trong bóc ra một tôn kim đan quỷ tu. Chúng thuộc hạ e ngại kim đan kia quỷ tu, không dám ở kiến nghiệp thành lưu lại, từ bỏ kiến nghiệp cứ điểm, vội vàng trở về, xin mời minh chủ chỉ thị. Hừ, ba tên phế vật, không thu hoạch được gì tay không mà về, muốn các ngươi làm gì dùng? Lão giả kia vẻ mặt lạnh lẽo, sinh ra lửa giận, lại chợt ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm mang máu ô đàm. Ba tên đại trưởng kỳ sứ thấy lục bào lão quái tức giận, không khỏi càng là hoảng sợ. Bất quá, cũng coi như sai đánh sai lầm. Kim đan này quỷ tu xuất thế, làm hại một phương, nhất định dẫn tới Bồng Lai Tiên Tông kim đan trưởng lão vây quét, hấp dẫn bọn hắn chú ý. Thôi, kiến nghiệp một vùng khẳng định sẽ bị bọn hắn nghiêm tra. Từ bỏ bên kia cứ điểm đi. Lão phu mặt khác cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đi địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm linh bảo. Lão giả không khỏi nhịn xuống lửa giận, trầm mặc xuống. Từ khi Thiên Phong Hạp đào thoát, hắn liền dẫn một chút còn sót lại ma sát minh trúc cơ tu sĩ tại trung thổ ẩn núp xuống tới. Tùy tiện tại trung thổ các nơi chiêu mộ tán tu, trả thù Bồng Lai Tiên Tông, mà sát minh trước kia cơ hồ thu nạp các lớn nhỏ tiên tông phản đồ. Nắm giữ lấy thần châu rất nhiều bí mật, trong đó không ít, liền dính đến thiên địa linh bảo. Hắn ẩn náu tại Đông Hải một tòa không tên tiểu trấn, xa xa chỉ huy đám thuộc hạ làm việc, đi tìm những thiên tài địa bảo kia. Hắn không cách nào tự mình ra tay, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn tại Thiên Phong Hạp từng lọt vào mấy tên kim đan tu sĩ vây công, bị trọng thương, này thương là Bồng Lai Tiên Tông vài vị kim đan trưởng lão hợp lại dùng một kiện đặc thù tiêu thần thông pháp khí chỗ kích thương, vết thương đến nay có lưu mãnh liệt dư độc, cũng không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Này mấy tháng đến nay, thương thế của hắn còn tại nghiêm trọng chuyển biến xấu. Hắn không thể không đem hàng loạt tinh lực đặt ở chữa thương bên trên. Chỉ có thể điều động đám thuộc hạ đi tìm kiếm linh bảo, mang về cho hắn chữa thương. Tô Trần tại Kiến Nghiệp Thành cùng Giang Nam Trăm quận dò xét. Một bên tu luyện, một bên tiếp tục tìm kiếm ma sát Minh Dư Nghiệt tung tích. Hắn gần như đem những cái kia thỉnh thoảng đi ra làm loạn tiểu yêu tiểu quái, tà ma đám tán tu, tiêu diệt một sạch sẽ. Trong thời gian này, hắn trả về Cô Tô một chuyến, đem Ngô quận cũng tuần tra một lần. Tô Tiên phủ bên này có A Nô nhìn chằm chằm vào. Hết thảy mạnh khỏe, cũng không có việc gì phát sinh. Thoáng qua chính là hơn một năm đi qua. Tô Trần chui vào đại giang chỗ sâu, tại một cái nước trong xà động, chém một đầu tu luyện gần 200 năm luyện khí sơ kỳ cảnh rắn nước lớn. Hắn đem này rắn nước lớn ném vào kim hồ lô, nuôi nấng mới ấp trứng đi ra một đám bí ngân phi kiến. Hắn ăn vào linh đan ngồi xuống tu luyện một lần, đánh giá một ít thời gian, suy nghĩ, Tôn Trần sư phụ 400 tuổi đại thọ, tháng sau lập tức liền nhanh đến, cũng là nên trở về một chuyến. Nói xong muốn đem 10 cân bí ngân quặng thô hiến cho sư tôn làm 400 tuổi thọ lễ. Không thể lầm việc này, mà lại Bồng Lai Tiên Tông 10 năm một lần tiến cử danh ngạch. Linh quả chi tranh, cũng chính là sang năm sự tình, cũng muốn trở về nhìn một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại, giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.